Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 180, chụp bán khỏa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rising Star, tại sao biên tập Crawling Man lại chuyển sang làm cho Rising Star? Yes, Cindy vui vẻ kêu lên. Con đã nghe về chương trình đó chưa? Mẹ biết con không thích thần tượng, nhưng con có thể thử xem vì mẹ đang biên tập chương trình đó. Vâng, chắc chắn rồi. Gia ngượng ngùng nói, với tay lấy hớp nước. Vậy, vừa rồi mẹ xuất phát từ trụ sở Azua. Ừ, bọn mẹ đang bận chỉnh sửa tập loại trừ. Lý do mẹ đến muộn như vậy là vì một thực tập sinh. Anh ta đột nhiên xông vào văn phòng mẹ và yêu cầu mẹ biên tập mình đáng thương. Con có tin được không? Anh ta nghĩ mẹ sẽ tuân theo lệnh sao? Cindy chế giễu, là ai vậy? Gia tò mò hỏi. Cô không hứng thú với bất kỳ thực tập sinh nào khác ngoại trừ Jun, nhưng vẫn muốn theo kịp diễn biến chương trình. Mẹ nghĩ con có thể quen thuộc với cậu ta ngay cả khi không xem Rising Star. Anh ta xuất hiện trên khắp các bản tin những ngày này. Jun, phải không, thực tập sinh đó. Gia sặc nước, ho khan khủ khủ. Gia, Cindy nhanh chóng lấy khăn ăn. Con có sao không? Gia không để ý đến lời mẹ nói, dùng tay lau vệt nước trên khóe môi. Jun. Mẹ nói là Zona, Gia cố gắng xác nhận. Cindy vẫn còn bối rối không hiểu tại sao con gái mình lại hành động như vậy. Cô vừa dọn dẹp lại bàn ăn vừa giải đáp thắc mắc. Ừ, Jun, Choi Jun Ho, tên có quen không? Gia cảm thấy tim mình ngừng đập. Cô dựa vào ghế để tiếp nhận tin tức mà mẹ vừa chia sẻ. Jun, tình yêu đời cô. Jun đã đích thân đến văn phòng của mẹ cô. Và mẹ từ chối anh ấy sao? Điều này thật vô lý. Vậy con có biết anh ta không? Tất nhiên là biết rồi à? Gia thốt lên. Không chỉ dừng lại ở việc nhận biết, Jun gần như là cuộc sống của Gia rồi. Anh ta bảo mẹ chỉnh sửa hộ thật tốt trong tập loại trừ. Nhưng mẹ không đời nào làm vậy. Vậy thì mẹ có lắng nghe lý do không? Gia hỏi. Vô ích thôi, mẹ không muốn nói chuyện với những người như vậy. Anh ta nghĩ rằng mình có thể ra lệnh cho mọi người chỉ vì bố mẹ anh ta là Choi Siu và Choi Min Ahat thôi sao? Điều đó chưa được xác minh mà mẹ. Gia nhanh chóng phản bác. Cindy, vẫn chưa có bằng chứng nào hết. Gia kiềm chế lại, nói chậm hơn. Không có bằng chứng nào trực tiếp chỉ ra Jun là con trai của nhà họ Choi cả. Cindy nghi ngờ, có vẻ như con tìm hiểu rất kỹ về vấn đề này. Gia chỉ thở dài. Hơn nữa, không có gì sai khi là con trai của những nhà đầu tư giàu có. Có vấn đề đấy. Đặc biệt là khi những bậc phụ huynh đó lại là người chịu trách nhiệm dàn dựng chương trình mà anh ta tham gia. Mẹ không biết lai lịch của anh ấy đâu. Gia bướng bỉnh nói. Con cũng đâu biết quá khứ của anh ta. Chờ chút, có gì không đó không đúng lắm thì phải. Con hiểu anh ấy hơn cả mẹ cơ. Từ khi nào mà con lại trở thành fan của thần tượng thế? Trước đây con đâu có sở thích này. Thay đổi theo thời gian thôi à? Nếu mẹ liên lạc với con thường xuyên hơn thì mẹ sẽ biết về sở thích của con. Cindy thở dài một hơi, đó là lý do tại sao mẹ muốn đền bù cho con. Mẹ muốn đền bù cho con phải không? Gia hỏi. Cindy gật đầu, đúng vậy. Gia mỉm cười nhìn vào mắt mẹ. Nếu mẹ thực sự muốn đền bù cho con thì hãy làm điều này vì con, mẹ nhé. Jun thở dài thất vọng bước ra khỏi trụ sở Azure. Anh đột nhiên tỉnh ngộ sau cuộc đối thoại dễ thương với Min Jun về bố mẹ. Jun quá quan tâm đến điều mà mình không thể thay đổi. Thật ngạc nhiên khi một cuộc nói chuyện động viên với một đứa trẻ lại là điều duy nhất có thể cho bản thân thêm không gian suy nghĩ. Tất nhiên, anh có cách làm dễ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun có thể chấp nhận lời đề nghị của Min Jun về việc đăng câu chuyện có thật của Jun để xoa dịu tình hình đôi chút. Cách đó nhanh hơn. Tuy nhiên, phương pháp này không thực sự đảm bảo rằng mọi người sẽ tin vào bài đăng. Trong tiềm thức của khán giả, Jun đã là con trai của một gia đình thượng lưu không có ý thức về nhân tính. Cuối cùng, anh quyết định chọn con đường dài hơn và thoải mái hơn. Trong khi quay tập loại trừ, Jun rất muốn nguyền rủa Robbie và đã công kích mình. Tuy nhiên, anh đã kiềm chế được. Jun quyết định giữ im lặng trong suốt tập loại trừ, giữ mọi chuyện càng thêm mơ hồ để mọi người được dịp đoán giả đoán non. Quyết định giữ im lặng không chỉ là sự mơ hồ, đó còn là một động thái chiến lược. Jun hiểu được sức mạnh của nhận thức, bằng cách không nói, anh khiến mình trông đáng thương hơn. Và ngay lúc này, anh biết rằng sự đồng cảm sẽ là đồng tiền có giá trị nhất của mình. Kế hoạch của Jun là yêu cầu một cuộc phỏng vấn tương tự như cuộc phỏng vấn của Jen và những người khác, một cuộc phỏng vấn mà chỉ anh và nhóm biên tập mới biết. Tuy nhiên, kế hoạch đổ bể vì Cindy thậm chí không thèm lắng nghe lời đề nghị. Jun chắc chắn rằng anh sẽ làm tan chảy trái tim của người phụ nữ lớn tuổi khi cô nghe về hoàn cảnh thực sự của mình. May mắn cho Jun là anh đã có một kế hoạch dự phòng. Jun lấy điện thoại ra cùng với một tấm danh thiếp trong ví. Sau đó, anh quay số. Không mất nhiều thời gian để người đó trả lời. Thằng khốn nào gọi tao vào ban đêm thế? Là tôi đây. Jun trả lời bằng tông giọng trầm ấm. Jun, anh vẫn muốn chụp bán khỏa thân chứ. Cách chương.